Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 30, phách xoa. Người áo đen bịt mặt kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Chu Niệm Niệm cách đó không xa. Càng là trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, tựa hồ muốn một kiếm đem Chu Niệm Niệm chém giết. Này cõi giác ý, liền liền một đám ra đời không sâu tiểu chủ đều toàn bộ phát hiện. Từng cái kinh hãi kêu lên, cẩn thận, Nghê Tỷ Tỷ cả kinh kêu lên, mắt thấy, người áo đen kia liền muốn ám sát đến Chu Niệm Niệm. Có thể Chu Niệm Niệm trong tay còn đang nắm heo móng vuốt tại gặm. Một màn này, nhìn tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, Chu Niệm Niệm ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy người áo đen một kiếm đâm tới. A, Chu Niệm Niệm nhất thời một tiếng kêu sợ hãi. Lúc trước, Vương Hùng đã nhắc nhở qua Chu Niệm Niệm, trở về trên đường, nhất định phải chú ý có người đối phó hắn. Bởi vậy tốt một phen nhắc nhở, Chu Niệm Niệm vừa rồi ăn quá mức hưng, kém chút không thấy được. Cách đó không xa dưới đại thụ Vương Hùng, đến cũng còn lo lắng, nhưng nhìn đến Chu Niệm Niệm bỗng nhiên kịp phản ứng, thở dài một hơi, nhưng vẫn là cẩn thận nhìn lấy. Đến người bịt mặt rất mạnh, có vũ thánh thực lực, Chu Niệm Niệm lại chỉ là khí hải cảnh, kém quá nhiều. Bất quá, Chu Niệm Niệm có Vương Hùng trước đó dạy thủ đoạn, trong nháy mắt thôi động vô tương thiên ma đồ, tổ một thiên ma, trong nháy mắt đưa vào này vũ thánh trong mi tâm. Oanh, người bịt mặt kia chỉ cảm thấy đầu mãnh liệt một tiếng oanh minh. Tiếp theo ý thức bắt đầu mơ hồ, vũ thánh, bắt đầu tu luyện linh hồn, này cũng chỉ là bắt đầu thôi, phổ thông vũ thánh có thể mạnh bao nhiêu linh hồn công pháp. Chu Niệm Niệm vô tương thiên ma đồ, thế nhưng là thế gian đỉnh cấp tồn tại. Tuy nhiên tu luyện nửa năm không đến, nhưng đã đầy đủ lợi hại. Vô tương thiên ma đồ, kỳ thần diệu ngay tại vô tướng hai chữ. Vô hình vô tướng, để cho người ta căn không nhìn thấy Chu Niệm Niệm xuất thủ. Này vũ thánh liền trúng chiêu. Ngoại nhân không thấy được Chu Niệm Niệm xuất thủ, chỉ thấy Chu Niệm Niệm kinh hãi, nha, một tiếng. Sau đó, người bịt mặt kia hoảng sợ dưới chân trượt đi. Đúng, không sai, cũng là dưới chân trượt đi. Một cái trượt, cả người bỗng nhiên tới một cái phách xoa, liền quần đều phách xoa xé mở. Sau đó trên mặt đất liên tiếp lộn mấy vòng, lăn lộn đến Chu Niệm Niệm trước mặt đại nghiêu phía dưới. Ba, đại nghiêu một chân dẫm tại che mặt đầu người bên trên. Tiếp theo thứ hai chân, thứ ba chân, đệ tứ chân, đại nghiêu dẫm một lần, sau đó hai cái bánh xe đè tới, lại sau đó, theo sát lấy con thứ hai đại nghiêu dẫm một lần, bánh xe ép một vòng, tiếp theo là con thứ ba châu. Đầu thứ tư châu, thứ năm, con thứ tám châu, nơi xa, lão thái giám một mực nhìn lấy đi qua, từ người áo đen dưới chân trượt, đến phách xoa, lại lăn lộn, lại bị tám xe bò một phen dẫm đạp, lão thái giám nội tâm, tựa như vạn mã bôn đằng bực mình, mẹ nó, hắc vệ thủ lĩnh chọn tốt nhân tài a, thế mà lại chơi phách xoa. Chính mình cũng có thể đem chính mình đùa chơi chết. Chu Niệm Niệm này một mặt mộng bức bộ dáng, càng là đối với hắc vệ nhóm mãnh liệt trào phúng. Người không giết tới, mình tại nửa đường phách xoa ngã chết. Cái này mẹ nó cũng là nhân tài a. Ha ha ha ha, đó là kẻ ngốc, còn muốn giết Chu Niệm Niệm, chính mình ngã chết. Ha ha ha ha, ngoặc kép. Một đám tiểu chủ mới đầu mộng bức về sau, nhất thời cười rộ lên, Nghê Tỷ Tỷ càng là vỗ tay khen hay, ngã tốt, tốt nhất bị trâu bò đá chết. Nơi xa, hắc vệ nhóm trong khi chờ đợi này mất mặt bị dẫm người áo đen đứng lên. Có thể, tám xe bò nghiền ép lên về sau, người áo đen kia lại không còn có đứng lên, cả người đều không khí. trừ Vương Hùng cùng Chu Niệm Niệm, không có người biết, này hắc vệ chết nguyên nhân không phải xe bò nghiền ép, mà chính là linh hồn hắn xong đời. Đây là ai tiến cử? Chính mình cũng có thể ngã chết. Hắc vệ thủ lĩnh gào thét nói, đại nhân, hắn là chính ngươi tuyển bạt lên. Một cái hắc vệ thấp giọng nói, cút. Hắc vệ thủ lĩnh tiếng giống nói, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lại một cái hắc vệ hỏi, tiểu chủ nhóm đều nhìn đâu? Chúng ta nếu là lại phái một người quá khứ, chư vị tiểu chủ có thể hay không phái người truy cứu a? Đến lúc đó, chúng ta vạn nhất bại lộ. Này hắc vệ hỏi, hắc vệ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, Đông Lâm chiến vương ý tứ, các ngươi đều rõ ràng, Chu Niệm Niệm còn sống ra cổ chiến trường, chúng ta một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Có thể, nếu như bị Tây Lâm chiến vương biết, như chúng ta đừng nghĩ sinh hoạt a. Một cái khác hắc vệ e ngại nói, hắc vệ thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía nơi xa dốc núi. Trên sườn núi, lão thái giám ánh mắt âm lãnh, tựa hồ tại ra hiệu chúng hắc vệ nhanh lên động thủ. Tiếp tục động thủ, hắc vệ thủ lĩnh trầm giọng nói, thế nhưng là vừa rồi, không phải cho ta xách vừa rồi tên ngu xuẩn kia. Mẹ nó, chính mình còn có thể đem chính mình ngã chết. Mẹ nó, hắc vệ thủ lĩnh táo bạo nói, vậy lần này ai đi? Một cái hắc vệ lo lắng nói, cùng đi. Hắc vệ thủ lĩnh trầm giọng nói, cái gì? Mọi người kinh ngạc nói, cùng một chỗ hiện thân, nếu là tổng quản bên kia phái người đi ra bảo hộ Chu Niệm Niệm, vậy chúng ta liền mượn sườn núi dưới từ bỏ ám sát, coi như trách tội xuống cũng chỉ hội trách tội tổng quản, không có quan hệ gì với chúng ta. Đông Lâm chiến vương bên kia nộ khí hẳn là cũng hội nhỏ một chút. Hắc vệ thủ lĩnh trầm giọng nói, đại nhân anh minh, tổng quản nếu để cho người đi ra ngăn cản, chúng ta liền từ bỏ ám sát. Nếu là không khiến người ta đến ngăn cản, chúng ta liền có thể công khai giết Chu Niệm Niệm. Một cái hắc vệ nhất thời hưng phấn nói. Hắc vệ thủ lĩnh vung tay lên, hô, bốn phương tám hướng, vô số hắc vệ nhất thời từ trong bụi cỏ đi tới. Hắc vệ thủ lĩnh trong nội tâm kỳ thực cũng không muốn tham dự lần này ám sát, chỉ là mệnh khó vi phạm thôi. Một khi ám sát bại lộ, chính mình khẳng định phải chơi xong. Cho nên, hắc vệ thủ lĩnh mục đích là nhượng người bề trên ra mặt ngăn lại. Dạng này, mình có thể hai mặt không đắc tội. Sở hữu hắc vệ toàn đều đi ra. Lần này đi ra, lại có ba hơn trăm người. Từng cái nắm lấy đao kiếm, che mặt, lộ ra một cỗ sát ý chậm rãi hướng đi Chu Niệm Niệm. Trên đồi núi, lão thái giám biến sắc, bọn này hắc vệ đầu hư mất. Đi ra đến, lão thái giám không nghĩ đến sâu như vậy, chỉ cảm thấy vừa rồi phách xoa ngã chết hắc vệ đầu hư mất. Trước mắt cái này sở hữu hắc vệ đầu đều toàn hư mất. Tổng quản muốn các ngươi qua ám sát Chu Niệm Niệm là lén ám sát, không phải cùng nhau qua dạo chơi ngoại thành. Mẹ nó, toàn bạo lộ ra, vẫn là cái dám ám sát a? Các ngươi đổ nước vào não không tốt, bọn họ muốn đi giết Tiểu Niệm Niệm, nhanh nhanh đi giúp Tiểu Niệm Niệm. Nghe tỷ tỷ nhất thời biến sắc chào hỏi bốn chu thị vệ. Bọn thị vệ sầm mặt lại chuẩn bị ra mặt, mà nơi xa một mực chú ý gò núi hắc vệ thủ lĩnh lại là thở nhẹ khẩu khí. Mình có thể toàn thân trở ra, người nào cũng không cho đi. Lão thái giám đột nhiên một tiếng quát chói tai. Vì cái gì? Nghe tỷ tỷ đột nhiên biến sắc nhìn về phía lão thái giám. Các ngươi sinh tử lịch luyện, chỉ có trở lại cái này rừng cây mới tính kết thúc. Các ngươi kết thúc, có thể Chu Niệm Niệm còn chưa kết thúc. Đây là hắn lịch luyện, người nào cũng không cho nhúng tay. Lão thái giám nói ra. Ngươi điên, bọn họ muốn giết Tiểu Niệm Niệm, nhiều người như vậy. Nghe tỷ tỷ nhất thời kêu lên. Đúng vậy a, Chu Niệm Niệm đều muốn trở về. Một đám tiểu chủ đi theo Nghe tỷ tỷ nói giúp vào. Quy củ cũng là quy củ. Đây là lão tổ ký kết. Các người ai muốn phá hư lão tổ quy củ. Sinh tử lịch luyện, tự nhiên có nguy cơ sinh tử. Trước mắt, hết thảy còn không có định số. Ai nói đám kia người bịt mặt nhất định phải thương tổn Chu Niệm Niệm. Các người cái này là muốn phá làm hư quy củ sao? Lão thái giám trầm giọng nói. Không được, bọn họ khẳng định phải thương tổn Tiểu Niệm Niệm. Các ngươi nhanh đi cứu Tiểu Niệm Niệm. Nghe tỷ tỷ lo lắng nói. Một bọn thị vệ do dự chuẩn bị tiến đến. Ai dám phá hư lão tổ quy củ, lấy tộc pháp trừng phạt. Các ngươi ai dám đi? Lão thái giám đối một bọn thị vệ quát. Bọn thị vệ nhất thời không dám tiến đến. Lão thái giám đây là đánh gần bóng. Quy củ là chết, người là sinh hoạt. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy Chu Niệm Niệm bị ám sát? Các ngươi, ta về sau muốn các ngươi đẹp mắt. Nghe tỷ tỷ tức giận vô cùng nói. Giờ khắc này, lão thái giám siết chặt quyền đầu. Bởi vì, lão thái giám không có phá làm hư quy củ. Tuy nhiên sau đó, khẳng định phải nhận Chu Niệm Niệm thân nhân trả thù. Nhưng, chính mình có Đông Lâm Chiến Vương phù hộ. Mà lại, nếu là kết thúc không thành Đông Lâm Chiến Vương nhắc nhở, chính mình khẳng định cũng phải tao ương. Không có việc gì, không có việc gì, nghiệt chủng kia, mẹ hắn Chu Thiên Âm căn mặc kệ, Chu Thiên Âm mặc kệ hắn chết sống. Tuyết Cơ cũng không thích nghiệt chủng này. Phượng Hoàng Sơn, chỉ có cái kia Mã Tiên Sinh coi trọng. Mã Tiên Sinh, tính được thứ gì? Hơn được Đông Lâm Chiến Vương sao? Lão thái giám nói thầm trong cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chỉ cần Chu Niệm Niệm vừa chết, chính mình liền có thể tiền đồ vô lượng. Nơi xa, 300 hắc vệ đi nửa ngày, gặp trong rừng cây cũng không có người đi ra. Đại nhân, tổng quản ngăn lại sở hữu muốn xuất người tới. Làm sao bây giờ? Một cái hắc vệ lo lắng nói. Mặc kệ. Đã chiếc thuyền này, cũng đừng nghĩ còn lại. Hừ, giết nghiệt chủng này, chúng ta cũng có thể qua Đông Lâm Chiến Vương nơi đó lĩnh thưởng. Giết hết, chúng ta liền đi, mau chóng trốn đi. Hắc vệ thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám hắc vệ trong nháy mắt ứng tiếng nói. Giờ khắc này, chúng hắc vệ đều nổi sát tâm. Phải nhanh một chút giết chết Chu Niệm Niệm. Chu Niệm Niệm đứng tại châu trên xe, trong mắt không có có sợ hãi, chỉ là có chút tức giận. Quả nhiên có rất nhiều đại bại hoại. Thúc thúc nói không sai. Hừ hừ hừ, Chu Niệm Niệm hầm hừ nói. Cách đó không xa đại thụ về sau, Vương Hùng cũng sinh ra một luồng khí nóng. Một cái muốn giết Chu Niệm Niệm cũng liền thôi, thế mà đến nhiều như vậy. Đây là muốn đem Chu Niệm Niệm đuổi tận giết tuyệt. Nơi xa trong rừng, Phượng Hoàng Sơn người tuy nhiên trông thấy, lại làm như không thấy. Muốn chết, Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Ban đầu không định lộ diện, lại là bỗng nhiên đi tới. Bành, trong nháy mắt, Vương Hùng nhảy đến Chu Niệm Niệm xe bò cách đó không xa. Ngăn ở sở hữu người áo đen bịt mặt phía trước. Thúc. Chu Niệm Niệm kinh hỉ đang muốn hô hoán, nhưng nghĩ tới Vương Hùng lúc trước bàn giao, nhất thời che lên miệng, giả vờ không biết Vương Hùng, nhưng linh động trong mắt, nhưng đều là kinh hỉ. Mẹ nó, đây là từ đâu xuất hiện xen vào việc của người khác người? Nơi xa lão thái giám sầm mặt lại, chúng Phượng Hoàng Sơn thị vệ nhìn về phía lão thái giám. Lão thái giám sắc mặt âm trầm, cái này nam xuất hiện, sẽ không cần hỏng việc của mình a. Ngươi là ai, dám cản chúng ta? 300 hắc vệ thủ lĩnh, nắm lấy trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, người kia là ai a? Nghe tỷ tỷ một trận lo lắng, nơi xa, Vương Hùng nhìn xem trong rừng cây trên gò núi Phượng Hoàng Sơn mọi người, lại là sắc mặt âm trầm. hết thảy đều là cái kia lão thái giám. Lão thái giám phái tới thích khách, lại giả vờ không biết. Hừ, tốt, ta muốn các ngươi không biết. Cút ngay, bốn phía hắc vệ đối Vương Hùng quát. Cút ngay, hừ, chư vị, thế nhưng là để cho ta dễ tìm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Dễ tìm, một đám hắc vệ lộ ra vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ, cái này nam, không phải đến giúp Chu Niệm Niệm? Chúng ta không biết ngươi. Ngươi nhận lầm người đi. Hắc vệ thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Hắc vệ thủ lĩnh không muốn phức tạp. Nhận lầm người. Ha ha ha. Thay đổi bộ mặt. Liền giả bộ như không biết ta. Cũng là hóa thành cho. Ta cũng nhận biết. Các ngươi thiếu nợ ta linh thạch. Lúc nào còn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu ngươi linh thạch. Ngươi nhận lầm người. Hắc vệ thủ lĩnh phiền muộn muốn thổ huyết. Mạc Danh kỳ diệu nhảy ra một món nợ người. Nơi xa lão thái giám cũng mộng. Nam tử này không theo lẽ thường ra bài a. Nhận lầm người. Ha ha ha. Các ngươi còn dám quỵt nợ. Tốt, tốt, tốt. Cái này 300 linh thạch. Ta cũng không cần. Ta muốn các ngươi mệnh đến hoàn lại. Vừa vặn 300 người. Một cái linh thạch một cái mạng. Chịu chết đi. Các ngươi bọn này quỵt nợ mục người. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt bổ nhào qua. Vương Hùng chỉ cần một cái lấy cớ thôi. Căn không cùng bọn hắn thương lượng. Vừa lên đến liền đại khai sát giới. 300 linh thạch. Mẹ nó liền 300 linh thạch. Ngươi cũng không cảm thấy ngại tính tiền. Chờ một chút. Ngươi nhận lầm người. Một người áo đen nhất thời kêu lên. Oanh. Vương Hùng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đến phụ cận, một cái thủ đao hiện lên, trong nháy mắt, trương một người áo đen đầu lâu ném đi mà ra, bành, cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt bị cưỡng ép rút ra, thi thể hóa thành một cỗ thây khô, cẩn thận, một đám hắc vệ phiền muộn kêu, nhưng, Vương Hùng đã hổ vào bầy dê, đại khai sát giới. Trong nháy mắt kinh người bạo phát lực nở rộ mà ra. Một đám hắc vệ trong nháy mắt bị tàn sát mà lên. Máu tươi bạo sái, thủ đoạn thảm liệt vô cùng. Ngươi nhận lầm ngươi. Hắc vệ thủ lĩnh phiền muộn gào thét lấy. Cái này đều kêu cái gì sự tình a? Nơi xa, lão thái giám cũng trừng to mắt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Các ngươi bọn này hắc vệ. Đều là đến cho ta khôi hài sao? Để cho các ngươi ám sát cái 3 tuổi tiểu hài tử. Mấy tháng trước liền không tìm được người. Sau đó chính mình còn mất 2 cái hắc vệ. Bây giờ, nghiệt chủng phóng tới trước mặt cho các ngươi giết. Các ngươi trước cho ta chơi phách xoa. Còn phách xoa ngã chết. Sau đó, vì 300 linh thạch, chiêu tới một cái cừu gia. Mẹ nó... Tạp gia nghiệp chướng a, chọn các ngươi bọn này tai họa. Tốt, tốt, Nghê tỷ tỷ nhất thời cao hứng vỗ tay đứng lên. Cái này đảo mắt công phu, Vương Hùng đã giết hơn 30 hắc vệ. Nhanh, nhanh đi ngăn cản bọn họ. Lão thái giám nhất thời đối Phượng Hoàng Sơn thị vệ kêu lên. Bọn thị vệ lắc đầu, thật xin lỗi, tổng quản. Chu Niệm Niệm tiểu chủ lịch luyện còn không có kết thúc. Chúng ta không thể nhúng tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.